Kình Thiên Kiếm Đế, chương 275, ta khi nào đã cứu các ngươi? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, văn võ bá quan, sở hữu phú thương, đều là nhất tề nhìn lấy chư hầu vương chỗ ngồi. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, trời, nguyên bản quân đội Tề Vương phủ nhất gia độc đại. Lúc này theo lấy hơn 700 vị chư hầu vương tuyên bố thuần phục trưởng công chúa về sau. Trưởng công chúa nhảy lên trở thành có thể cùng Tề Vương phủ kề vai quân đội kiêu hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, tại cộng thêm hoàng thất còn có lão quốc chủ cùng Sơn Hà Đình. Nếu quả thật cùng Tề Vương phủ khai chiến lời nói, phỏng chừng Tề Vương phủ cũng là khó có thể chống đỡ a, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp trưởng công chúa. Nàng quả nhiên là khăn trùm bất nhượng tu mi a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không phải sao, có thể làm cho hơn 700 vị chư hầu vương tuyên bố thuần phục. Cái này nếu không có siêu việt thường nhân năng lực, căn bản khó có thể làm được. Trưởng công chúa thật đúng là anh thư a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, văn võ bá quan đều nhất tề kinh hô lên. Mà hắn phú thương, trên mặt đây là lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Xem ra cùng Tề Vương phủ sinh ý phải từ từ chung kết. Là thời điểm cải biến một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy. Nếu như đang cùng Tề Vương phủ việc buôn bán xuống dưới, nếu như trưởng công chúa tức giận, chúng ta thời gian cũng không tốt hơn a, trở về sau. Trước thông chi thương hội đem một bộ phận cùng Tề Vương phủ sinh ý rút lui ra khỏi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều phú thương đều cùng Tề Vương phủ tồn tại sinh ý vãng lai. Bây giờ nhìn thấy trưởng công chúa quật khởi, bọn họ đều là thật không dám đang cùng Tề Vương phủ có gặp gỡ quá nhiều. Để tránh khỏi sau này nếu như Tề Vương phủ chiến bại, trưởng công chúa dưới cơn nóng giận vạ lây, vậy bọn hắn những thứ này thương hội sinh ý liền khó xử. Bạch Hoa Thiên Ý bảo Bạch Tiêu Tiêu nói hai câu. Chấm, Tiêu Tiêu, người nói hai câu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, từ chỗ ngồi đứng lên. Nàng mặc dù không có hiểu trong lúc này đến tột cùng có gì mở ám, thế nhưng chư vương thuần phục, đối với bây giờ hoàng thất nguy cơ, không thể nghi ngờ là một viên thủ hộ tâm hoàn. Bạch Tiêu Tiêu cao giọng nói rằng, ta Bạch Tiêu Tiêu, ổn thỏa không phụ chư vị hy vọng. Thần võ quốc Giang Sơn, đem tại chư vị thuần phục xuống. Sơn Hà Vĩnh Cố, thiên cổ lưu danh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là, bản công chúa cũng có vừa hỏi. Chư vị thế tử cùng quận chúa, đều miệng mồm nhiều tiếng nói cảm tạ ta ân cứu mạng. Ta chưa từng đã cứu các ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bạch Tiêu Tiêu mười phần nghi hoặc, tại chỗ liền hỏi đi ra. Cái này cũng không Bạch Tiêu Tiêu không có suy nghĩ nói ngay. Vừa lúc tương phản, Bạch Tiêu Tiêu là đi qua kín đáo suy nghĩ mới hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không câu hỏi, vạn nhất đây là Tề Vương phủ bố trí xuống cục đâu? Muốn để hoàng thất xấu hổ đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không thể không phòng a. Cái này đến cùng là đúng hay không Tề Vương phủ bố cục? Nhất định phải hiểu rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện của tôi, nét, cái này, sở hữu chư hầu vương bị Bạch Tiêu Tiêu hỏi lên như vậy, cũng đều là toàn bộ yên lặng, hai mặt nhìn nhau. Đến không được biết rõ đến tột cùng nên nói như thế nào mới tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Vương gia cùng Tề Thụy bây giờ vẻ mặt lạnh lùng. không nói được một lời. Sở hữu văn võ bá quan cùng phú thương cũng đều là đợi cái này chư hầu vương đáp án. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, trưởng công chúa đến tột cùng là lúc nào cứu các ngươi? Các ngươi đến nói là đi ra a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì sao không nói a? Chấm, Sở Giang Lưu đứng lên, nhìn lấy trưởng công chúa. Hỏi, trưởng công chúa điện hạ, lẽ nào Lâm Bạch không phải ngươi phái qua cứu chúng ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai là Lâm Bạch? Theo lấy Sở Giang Lưu một câu nói này, đem toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ ở Lâm Bạch trên người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch, trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu lập tức nhìn về phía Linh Kiếm Tông vị trí. Bạch Hoa Thiên cũng là vẻ mặt mờ mịt nhìn sang. Hắn cũng không hiểu nổi trong lúc này đến tột cùng có huyền cơ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhận thấy được sở hữu ánh mắt ngưng tụ tại trên người mình. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, có chút lúng túng, trưởng công chúa chậm rãi nói. Ta chưa từng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại trưởng công chúa mở miệng lúc, Lâm Bạch đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, ôm quyền đối lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, trưởng công chúa điện hạ, chẳng lẽ không phải ngươi tại Hoàng gia Liệp Uyển trước khi bắt đầu? Đặc biệt ủy thác ta, nhường ta chiếu cố nhiều hơn chư vị thế tử gia cùng quận chúa sao? Ngươi còn nói, bọn họ đều là giường cột nước nhà, ngày khác trong quân quân hầu, không thể sai sót, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó bọn hắn tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong có khó. Ta nghĩ tới ngươi ủy thác ta lời nói, vì vậy xuất thủ cứu bọn hắn một mạng. Sở Giang Lưu cũng nói, đúng vậy, trưởng công chúa điện hạ, chẳng lẽ không phải ngươi phái Lâm Bạch đi không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt kinh ngạc, lại không biết nên làm sao mở miệng mới tốt. Lâm Bạch khẽ cười nói, trưởng công chúa điện hạ, chuyện này không có gì khó mà nói. Dù sao ta là võ đạo tông môn đệ tử, người ủy thác cho ta, tuyệt không mất mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu lúc này cũng muốn minh bạch, phỏng chừng tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong xảy ra chuyện gì mà Lâm Bạch tiếp nàng danh nghĩa cứu cái này sở hữu chư hầu vương thế tử gia cùng quận chúa. Vì vậy những thứ này chư hầu vương mới có thể đột nhiên vào hôm nay toàn bộ tuyên thệ thuần phục hoàng thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu sau khi suy nghĩ minh bạch, trên mặt lộ ra tự tin và vẻ uy nghiêm, nhàn nhạt nói đến, ta cùng với Lâm Bạch, nguyên bổn chính là bạn cũ. Thật là tại lần này Hoàng gia Liệp Uyển bên trong ủy thác Lâm Bạch chiếu cố nhiều hơn chư vị thế tử cùng quận chúa. Lâm Bạch, đa tạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu cười nhạt nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, tất nhiên chúng ta là bằng hữu, vậy thì không cần phải nói tạ ơn. Chính như ngươi tại thiên đàn thời điểm nói tới như thế, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Tề Thụy phái đi Tề Thiên Sơn mạch người trở về, thấp giọng tại Tề Thụy bên tai nói một câu. Nhất thời, Tề Thụy sắc mặt đại biến, đối Tề Vương gia nói rằng, phụ thân, thám tử mang tin tức trở về, nói tại Tề Thiên Sơn mạch trong địa lao phát sinh một trận ác chiến. Tề Phượng cùng 1000 Tề gia quân toàn bộ chết trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Tề Vương gia kinh ngạc nói. Hậu chi hậu giác Tề Vương gia cùng Tề Thủy đều là vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bây giờ coi như Tề Vương gia cùng Tề thị thông minh thấp hơn. Cũng biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhất định là Lâm Bạch từ đất trong lao liều mạng đem những thế tử này ra cùng quận chúa cứu ra. Vì vậy mới khiến cho bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Mà Lâm Bạch hiện tại lại tự xưng là trưởng công chúa phái qua. Phần ân tình này, vậy dĩ nhiên là rơi vào trưởng công chúa trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch, Tề Thụy phẫn nộ chừng lấy Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi. Bạch Hoa Thiên tán thưởng nhìn lấy Lâm Bạch, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch, ngươi là Linh Kiếm Tông đệ tử đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cung kính hồi đáp nói. Đúng, bệ hạ. Bạch Hoa Thiên cười ha ha một tiếng. Tốt, năm xưa Linh Kiếm Tông uy chấn trăm quốc, thiên tài như rồng. Mà bây giờ ngươi đúng lúc gặp loạn thế xuất hiện. Làm đỡ cao ốc chi tướng khuynh A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trẫm hôm nay cảm giác sâu sắc vui mừng. Ta thần võ quốc lại ra một vị thiên tài. Lâm Bạch chính là rồng phượng trong loài người. Trẫm đặc biệt phong Lâm Bạch vì cấm quân đô úy. Đồng thời làm trưởng công chúa thân cận hộ vệ. Có thể trưởng 10 vạn binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Từ đó về sau, Lâm Bạch có thể tùy ý ra vào Hoàng Thành. Có ở trong Hoàng Thành đeo binh khí. T. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Văn võ bá quan đều là nhất tề một tiếng thét kinh hãi. Ánh mắt kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Có chút võ quan, càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trong quân đội. Đô úy nhưng là một cái rất đại quân hàm, có thể trưởng 10 vạn binh mã, coi như là bá chủ một phương. Lâm Bạch vừa nghe, vội vàng nói, khởi bẩm bệ hạ, Lâm Bạch là võ đạo trong người, sợ rằng vô pháp tại Hoàng Thành ở lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Hoa Thiên cười ha ha một tiếng, cái này không sao cả. Ngươi tại trong cấm quân treo một cái chức vị là được. Không cần ngươi thời khắc ở lại đế đô. Cho ngươi chức vị này. Là nhìn ngươi cùng Tiêu Tiêu là bạn cũ. Về sau các ngươi muốn ôn chuyện. Cũng không cần tại đi qua Hoàng Thành thủ vệ thông báo. Nghe nói giải thích. Lâm Bạch lúc này mới đáp ứng. Đa tạ bệ hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chúc mừng a Lâm Bạch huynh. Về sau chúng ta coi như là nửa cái đồng liêu. Sở Giang Lưu cái thứ nhất đứng lên nói thích lấy. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Liếc mắt nhìn Bạch Tiêu Tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Tiêu Tiêu lúc này chính vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lâm Bạch. Cái kia một đôi trong suốt mỹ lệ trong con ngươi. Tràn ngập cảm kích, Lâm Bạch tùy ý cười một tiếng. Hình như là tại đối Bạch Tiêu Tiêu nói. Không cần nói cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại thế đã định. Sở Giang Lưu mở lại phong mang. Ôm quyền đối lấy Bạch Hoa Thiên nói rằng. Bệ hạ, thần muốn liên hợp thần võ quốc 728 vị chư hầu vương tố cáo Tề Vương Phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, răng rắc. Sở Giang Lưu câu nói này, tựa như tai họa đột ngột đồng dạng nện ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tề Vương gia khí giận sôi lên, nộ đứng lên, chỉ vào Sở Giang Lưu giận dữ hét. Sở Giang Lưu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.